Hà triều đang lao nhanh, càng là sơn nhạc đang sinh trưởng, hoang mạc đang thành hình. Trong sâu nhất thế giới nguyên thủy, là một hỗn độn đế thụ như quái vật khổng lồ cao tới mấy trăm dặm. Nó tỏa ra cường quang hừng hực, giống như một vòng mặt trời đang tỏa ra, phong tồn năng lượng ngũ hành trong thời gian vô tận, giống như đại dương lao nhanh mà ra, khai phách lấy thế giới hoàn toàn mới, mở rộng lấy phạm vi thế giới. Trạc cây tráng kiện lay động mãnh liệt, dẫn dắt năng lượng ngũ hành bên ngoài thế giới thao thao bất tuyệt tràn vào nơi đây. Khương Nghị bỏ nguyên lực đế thụ tinh cầu chúa tể vào đại địa, rễ giả nhanh chóng sinh sôi ra sợi rễ tinh mịn, sôi trào nguyên lực. Một cỗ năng lượng thần bí mà cường đại mãnh liệt lao ra, thuận theo sợi rễ hội tụ xuống rễ giả, đang trùng kích thân cành. Đế thụ vô cùng tùm sinh trưởng mạnh thêm với tốc độ mắt trần có thể thấy, đồng thời hấp thu năng lượng vẩy ra các nơi trên thế giới, lắng đọng đến đang rành rụm sâu trong địa tầng. Khương Nghị ở bên ngoài vững vàng mà cường thế, ứng phó rất nhiều thiên đế tinh vực cường đại, bên trong lấy thời gian thiên toa trấn áp thời không lĩnh vực, diễn biến một viên siêu cấp tinh cầu trong tương lai đủ để quyết định mệnh vận hắn, thậm chí thay đổi vận mệnh vũ trụ, chu tước liệt ngục. Thời gian tinh vực truyền thuyết tồn tại tiếp tục có ghi chép mới, cũng đưa tới thiên đế bên ngoài ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ đã 25 năm, còn muốn tồn tại bao lâu? Vũ trụ thụ thần bí này chẳng lẽ muốn một mực tồn xuống sao, hay đang chờ đợi cái gì? Thật chẳng lẽ có liên quan cùng thương thiên tinh vực? Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn thật vui mừng, đang mong đợi con dân có thể ở bên trong đạt được càng nhiều cơ duyên. Nhưng, bọn hắn tồn tại trong vũ trụ mấy triệu năm, sớm đã quen thuộc quy luật vũ trụ. Bất kỳ biến động dị thường gì đều nương theo nguyên nhân phi phàm, cũng sẽ dẫn phát hậu quả phi phàm. Nhất là loại tồn tại như tinh vực truyền thuyết, cách mỗi 500.000 năm xuất hiện một lần, mỗi lần đều chừng 10 năm. Cho dù đặc thù, đều không có vượt qua 20 năm. Lần này dị dạng tuyệt đối không tầm thường. Bọn hắn liên tiếp nhìn về hướng tinh cầu thứ 10 thương thiên tinh vực, mỗi lần quan sát, vạn đạo pháp tắc đều không ngoài dự tính va chạm ra hình ảnh chiến tranh mênh mông, thậm chí diễn biến ra ý thức nguy cơ mãnh liệt. Hình ảnh như vậy, ý thức như vậy đều là tình huống chưa bao giờ thấy qua, cũng nhất định viên tinh cầu phía trước kia sẽ nhắc lên loạn cục vũ trụ trước nay chưa, từng có. Đương nhiên, không phải hắn, mà là chúa tể thương thiên sau lưng hắn. Mà những tinh cầu cấp thiên đế bọn hắn giờ khắc này cảnh giác, cùng tư duy đối với nhận định thương thiên sắp nhắc lên chiến tranh, cũng nhất định sẽ đủ gây ra hiệu ứng hồ điệp, trên phạm vi toàn vũ trụ ở phía sau thời. Cho nên, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, sợi tơ nhân quả xung quanh vũ trụ thụ càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng cường thịnh. Phạm vi từ ức vạn dặm mở rộng đến 1 tỷ dặm, 100 ức dặm, hướng về thâm không vô tận khuếch tán. Ngay khi vườn quanh các loại thiên đế như thứ nguyên tinh cầu đồng thời sâu chuỗi, đến số lượng lớn tinh vực bọn hắn tương lai sẽ chạm đến. Chuỗi nhân quả đầu xa xôi nhất kia từ nơi này kéo dài đến 100 ức dặm bên ngoài, theo vu cổ tinh vực ẩm vang bước lên, sắp cùng hàng vũ chúa tể đụng vào nhau. Hàng vũ chúa tể đã thức tỉnh toàn diện, bắt đầu bắt được liên lạc cùng mấy chúa tể khác. Cùng lúc đó, Ô Mông chúa tể đạt được tinh vực thiên tiên cảnh cáo, cũng thức tỉnh trong ngủ mê chiều sâu vô tận, mà không phải loại thức tỉnh tầng cạn, là toàn diện thức tỉnh. Bên trong tinh vực truyền thuyết, nhân quả ba động trước nay chưa từng có ảnh hưởng đến nhân quả tỏa liên của thiên hậu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là vũ khí thiên đế cấp tới từ Khương Nghị, là nhân quả pháp tắc tự nhiên thai nghén mà thành, bản thân liền có liên lụy cùng Khương Nghị tinh cầu. Giờ phút này du tẩu trong tinh vực truyền thuyết, dần dần sinh ra liên hệ cùng nhân quả nơi này, càng sinh ra liên hệ nhân quả cùng Tần Diễm, Hỗn Thế Chiến Vương, Bạch Hổ, Cửu Anh các loại đang kề vai chiến đấu. Đương nhiên còn có cùng với kẻ địch mạnh mẽ các nàng sẽ giao thủ. Lấy thiên hậu làm trung tâm, một cỗ nhân quả thiên màn bề bộn mà mênh mông bắt đầu ký kết, lan tràn, mở rộng. Thiên hậu rõ ràng đã nhận ra những điều này, sau đó bắt đầu có ý thức xâm nhập xem xét nhân quả thiên màn, nhất là cùng tinh vực truyền thuyết. Đan Hoàng thao túng vận mệnh thạch cũng nhúng tay nhân quả thiên màn của thiên hậu, ở bên trong sớm chôn xuống sát cơ vận mệnh. Không phải những cường giả khác cảm giác không đến nhân quả cùng vận mệnh, mà bọn hắn trong tinh cầu thiên đế tuyệt đối không thể nào giao vũ khí tương tự pháp tắc cho con dân. Dù sao nhân quả cùng vận mệnh tượng trưng cho hạch tâm vạn đạo pháp tắc, ảnh hưởng tinh cầu diễn biến cùng phát triển, tuyệt đối không thể nào tùy tiện giao phó cho con dân. Cho nên, nhìn chung tất cả cường giả bên trong tinh vực truyền thuyết, bất kể là thần linh, đại đế hay chí tôn, đều không có phát hiện nhân quả thay đổi. Duy chỉ có thiên hậu. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Dòng thời gian đi, chiến tranh bên trong tinh vực truyền thuyết bắt đầu tiếp tục thăng cấp, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù bắt đầu lần lượt quyển định lãnh địa riêng phần mình, đều là riêng phần mình đào móc riêng phần mình, nhưng theo đào móc cùng thăm dò kết thúc, tất cả liên minh đều muốn khai thác lãnh địa mới, nhất là lãnh địa phạm vi cực lớn, hoặc nghe nói lãnh địa đạt được bảo bối. Bộ phận liên minh cũng bắt đầu khiêu chiến một ít liên minh, trực tiếp ăn cướp. tinh vực truyền thuyết đã từng tươi đẹp an tĩnh dần dần biến thành vùng đất chiến tranh. Còn tất cả đều là chiến tranh thần cấp cùng đế cấp, thậm chí là chiến tranh chí tôn cấp. Chiến tranh thảm liệt, năng lượng khủng bố. Bên trong hỗn chiến giết chóc đang kéo dài, rừng rậm nguyên thủy mà tươi tốt liên miên biến mất, núi lớn hùng kỳ vĩ ngạn thành đàn sụp đổ, đại địa tách rời bên trong oanh minh, dòng sông đang khô kiệt bên trong lao nhanh. Vô tận vết thương cùng trong phế tích, thần huyết cùng đế huyết đang tùy ý chảy xuôi. Bên ngoài tinh vực truyền thuyết, đảo mắt đã 10 năm. Tinh cầu cấp thiên đế mới đang tụ tập, mặc dù khoảng cách vẫn rất xa xôi, nhưng phóng tầm nhìn tới, những tinh thần kia rõ ràng đang lóe lên, nói rõ đang nhanh chóng di chuyển. Trưởng tử quỷ bí tiếp tục ẩn núp. Mặc dù tinh vực truyền thuyết không có biến mất như trong dự đoán, nhưng hắn không tin sẽ vĩnh viễn tồn tại, qua một thời gian ngắn nữa hẳn sẽ biến mất. Coi như không biến mất, lão nhị cũng sắp đến. Đến lúc đó, chỉ cần có thể thay hắn ngăn chặn Long Quỳ, hắn có thể trực tiếp thu thập viên tinh cầu kia. Viên tinh cầu kia gần đây ngang ngược cản rỡ, tùy tiện áp chế, sớm đã gây nên tất cả thiên đế tinh cầu mâu thuẫn. Chỉ cần hắn ra tay trấn áp, những tinh cầu khác tuyệt đối sẽ không nhúng tay can thiệp. Hắn hoàn toàn có thể tận tình thi triển, Khương Nghị đã không còn khiêu chiến tất cả tinh cầu, tập trung toàn bộ tinh lực diễn biến thế giới bên trong thời gian lĩnh vực. Bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, bên ngoài 10 năm, bên trong đã 300 năm. Mặc dù tinh cầu là giới nguyên của thiên thanh cấp đại đế kích phát ra, nhưng Khương Nghị chủ đạo toàn bộ quá trình diễn biến, từ khai thiên đến phát triển, từ hồng mông khải phán đến vạn đạo thành hình, lại đến vạn vật tân sinh, tinh cầu hóa hình. Khương Nghị thông qua điều trị tỉ mỉ, diễn biến ra phân thân hoàn toàn mới, tinh cầu chu tước. Một viên tinh cầu từ giữa đến bên ngoài đều đang thiêu đốt lên liệt diễm khủng bố. Một viên tinh cầu dựng dục ra vô số hỏa diễm yêu, thú cùng hỏa diễm linh thể táo bạo. Một viên tinh cầu phân thân hoàn toàn tương thông ý chí cùng Khương Nghị. Khương Nghị tương đương với mượn nhờ viên tinh cầu hoàn toàn mới này đạt được trùng sinh chân chính ý nghĩa. Mặc dù bản thể vẫn là hành tinh mẫu thân, nhưng nói cho cùng, hắn cũng không có lòng cảm mến quá mãnh liệt, dung hợp tinh cầu càng giống như hoàn thành sứ mệnh, cứu vớt thân bằng cùng chúng sinh, hơn nữa còn có cảm giác bị ép không thể không dung hợp. Nhưng, viên tinh cầu này thì lại khác, nó là Khương Nghị hoàn toàn chủ đạo và tạo nên. Khương Nghị đặt tên, Chu Tước Liệt Ngục. Đây là viên tinh cầu do đại đế cấp sinh ra, lại bởi vì dùng nguyên lực truyền thuyết làm kích phát, tinh cầu nhất định có được tiềm lực phi phàm. Tương lai đều có thể. Khương Nghị dò xét thâm không, chờ đợi con thứ hai quỷ bí đến, cũng tiếp tục tầm bổ cùng diễn biến tinh cầu hoàn toàn mới, dựa theo ý chí của hắn chủ đạo phương hướng diễn biến. Nhất là hỗn độn liệt diễm biến thành hai cánh, cùng hỏa diễm địa ngục đặc biệt. Trong 10 năm này, Thiên Nguyên kỳ thật nhắc nhở qua Khương Nghị, muốn diễn biến thành tinh cầu đặc thù như tinh cầu thứ nguyên cùng tinh cầu vĩnh hằng, cần sau khi tinh cầu ổn định các mặt mới chỉ dẫn biến đổi. Mà cái gọi là ổn định, ít nhất phải cam đoan 200-300 vạn năm, thậm chí là 5 triệu năm an toàn trưởng thành. Nếu như vừa mới ra đời bắt đầu liền cưỡng ép biến đổi, cả viên tinh cầu có khả năng bởi vì căn cơ bất ổn, tạo thành pháp tắc hỗn loạn cùng năng lượng mất khống chế, nhanh chóng lụi bại. Nhưng Khương Nghị đợi không được thời gian dài như vậy, nhất định phải cưỡng ép biến đổi tại thời kỳ đầu. Dù là viên tinh cầu này cuối cùng sụp đổ, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục đến chiến tranh kết thúc coi như hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi, nếu như cuối cùng hắn còn sống, nhất định là đến chúa tể cấp, đến lúc đó có thể giam cầm viên tinh cầu này, dùng thời gian vô tận đi tẩm bổ cùng điều trị, để nó khởi tử hồi sinh. Chúng Diệu Thiên chú ý hỏa cầu trong tinh cầu, đột nhiên có loại hối hận. Lấy năng lực Khương Nghị, bên trong ngắn ngủi mấy trăm năm cưỡng ép diễn biến ra một viên tinh cầu như vậy, quả thực là kỳ tích, thậm chí là chuyện không thể nào làm được. Dù sao, hiểu biết của Khương Nghị đối với thế giới cùng tinh cầu đều vừa mới cất bước, nói là ngây thơ đều không đủ, cho nên toàn bộ quá trình diễn biến toàn bằng suy đoán cùng phán đoán của mình. Không có trực tiếp sụp đổ bạo tạc coi như may, lại còn trực tiếp hóa hình. Đây chẳng lẽ là tìm vận may sao? Hay nói lo lắng quá nhiều, ngược lại không tốt? Không phải. Tuyệt đối không phải. Tinh cầu có thể thành công, hoặc là Khương Nghị dám buông tay cứng rắn là một lần, rất có thể là bởi vì nguồn nguyên lực thực tinh thảo ngưng tụ kia. Nguồn nguyên lực kia đến từ tinh vực truyền thuyết, là thực tinh thảo mấy triệu năm ngưng kết mà thành, có được tiềm lực phi phàm. Nhất định là nguồn nguyên lực kia duy trì hình dáng tinh cầu hoàn toàn mới, không có trực tiếp nổ tung sụp đổ. Cũng mang ý nghĩa, nguồn nguyên lực kia cường đại rất xa so với mong muốn. Mà Khương Nghị dã man diễn biến kỳ thật chính là đang đánh cược. Kết quả, không hề nghi ngờ, thành công. Viên nguyên lực này, phi phàm mà cường đại. Nếu như bọn hắn lúc ấy đồng ý Khương Nghị trực tiếp tiếp quản hỗn độn thụ, lại chậm tầm bổ diễn biến, tiềm lực tương lai cùng phát triển tinh cầu mới nói không chừng không phải huy hoàng bình thường. Nhưng, bọn hắn vẫn không cách nào tiếp nhận tinh cầu mình biến thành bộ dáng này. Cái này không phải tinh cầu, đây quả thực là siêu cấp sát khí. Chú ý, hắn đến rồi. Tinh nguyên chúng Diệu Thiên đột nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Ai tới? Lỗ đen năng lượng. Rất có thể là hắc ám cấm khu. Nhanh như vậy liền đến rồi. Chẳng lẽ đã nuốt sống lỗ đen gần thiên nguyên kia? Không đúng, không phải hắc ám cấm khu. Nguồn năng lượng này so với cỗ cảm giác trước đó. Có chênh lệch. Tại thời điểm chúng Diệu Thiên phát giác được năng lượng lỗ đen quen thuộc, trưởng tử quỷ bí ẩn nấp bên trong thâm không vậy mà chủ động xuất hiện. Hơn 50 triệu dặm bên ngoài, nơi trưởng tử quỷ bí ẩn nấp. Hắc ám mê vụ kịch liệt cuồn cuộn, như đại dương mênh mông lật úp, tràng diện to lớn lại kịch liệt. Từng tòa xiềng xích lung lay thanh đồng cự thành, một lần nữa điều chỉnh vị trí, thay đổi pháp trận, làm cho cả thanh đồng cổ quốc tái hiện hình dáng. Trưởng tử quỷ bí chủ động xuất hiện, nhìn nguyên phương hướng thiên nguyên tinh vực, ngươi vậy mà thức tỉnh. Ngươi lúc nào tới mảnh tinh vực này? Tất cả thiên đế cũng kỳ quái trưởng tử quỷ bí đột nhiên xuất hiện, thuận ánh mắt của hắn, nhìn phía thâm không. Ai tới? Không thấy được có ai giáng lâm. Như thế lầm bầm lầu bầu. Rất quỷ dị. Không phải hắc ám cấm khu. Còn có thể là ai? Chẳng lẽ là con trai hắc ám? Hắc ám cấm khu có con trai hắc ám sao? Khương Nghị vừa mới còn không xác định vị trí, trưởng tử quỷ bí đột nhiên xuất hiện, vừa vặn chỉ rõ phương hướng cho hắn. Nhưng hắc ám thâm không hắc ám mà giá lạnh, không có phát hiện bất kỳ vết tích gì. Dù sao hắc ám là màu lót vĩnh hằng của vũ trụ, bất kỳ năng lượng nào có thể giao hòa cùng hắc ám, đều có thể ẩn nấp rất tốt. Không rõ ràng. Thời đại chúng Diệu Thiên quật khởi vừa lúc thời đại hắc ám cấm khu ngủ say, hiểu rõ hắc ám cấm khu ít càng thêm ít. Tuy nhiên, người ta đoán hẳn là sẽ có. Tất cả cấm khu đều là chỗ cấm kỵ vũ trụ, chiếm cứ tại một vùng khu vực, không dễ dàng khôi phục. Không dễ dàng di động, phổ biến đều sẽ bồi dưỡng một hai đại biểu, thay bọn hắn du tẩu vũ trụ, xử lý một số chuyện. Khương Nghị đồng thời đưa tin tức đến Long Quỷ đang cảnh giới nơi xa. Là năng lượng lỗ đen. Lỗ đen. Ngươi nói hắc ám cấm khu kia. Long Quỷ lập tức cảnh giác. Hắc ám cấm khu không phải còn dừng lại bên ngoài mấy tỷ dặm sao? Làm sao đột nhiên tới nơi này? Không phải hắc ám cấm khu, là lão hắc đã từng tạo nên hắc động phó thể. Bên trong Long Quỷ thiên điện truyền ra thanh âm chủ nhân cực lạc. Hắn lúc trước muốn tạo nên hắc ám cấm khu thứ hai, chia ra phó thể, nhưng bất kể phó thể như thế nào diễn biến, làm sao thôn phệ, đều không thể hoàn thành thăng hoa cuối cùng. Tính toán thời gian, có đến mấy chục triệu năm. Tuy nhiên, thực lực phó thể này rất mạnh, không phải cấm khu, gần với cấm khu. Thời gian trước, vũ trụ thậm chí coi hắn như cấm khu thứ 10. Hắc ám cấm khu đâu, còn đang ở gần thiên nguyên. Long Quỷ thiên đế thoáng thở phào, nhưng vẫn duy trì đầy đủ cảnh giác. Không phải cấm khu. Lại gần với cấm khu, chủ nhân cực lạc có thể đưa ra đánh giá như vậy, đủ để chứng minh thực lực nó thật sự cường đại. Hắc ám cấm khu còn chiếm cứ ở nơi đó. Chủ nhân cực lạc có chút kỳ quái, năng lượng lỗ đen kia tất nhiên rất mạnh, dưới tình huống bình thường hẳn sẽ giao cho con trai hắc ám thôn phệ dung hợp, nói không chừng có thể kích phát một chút, nhưng hắc ám cấm khu vậy mà tự mình dung hợp, hắn còn quan tâm chút năng lượng này sao? Hay bên trong có đồ gì đặc thù? Mà hắc ám cấm khu may mắn cũng không đến. Nếu không quỷ bí cấm khu khẳng định phát hiện, cũng sẽ di động về nơi này. Quỷ bí cấm khu di động, hắn cũng phải tới. Đến lúc đó nơi này thật sẽ náo nhiệt. Long Quỷ Thiên Đế đưa đi tin tức cho Khương Nghị, là con trai hắc ám, danh xưng cấm khu thứ 10 vũ trụ. Khương Nghị lập tức khẩn trương, cấm khu thứ 10. Đại danh như thế à? Trưởng tử quỷ bí hướng phía hắc ám xa xa công nhiên la to. Bên trong tinh vực truyền thuyết không có bảo vật ngươi cần. Ngươi hẳn không phải truy tung nó mà đi tới mảnh tinh vực này chứ? Nếu như ta không có đoán sai, là lỗ đen gần thiên nguyên kia. Trước khi ta ngủ say, đã từng dò xét qua nơi đó, nhưng lúc đó hắn còn không có cường đại như vậy. Ngắn ngủi 2 triệu năm, đã có thể thôn phệ chúng Diệu Thiên, còn để cho tam đệ ta kiêng kỵ. Nói rõ lỗ đen kia bắt đầu sinh trưởng, không còn chỉ là lỗ đen thuần túy. Bây giờ chúng Diệu Thiên sụp đổ, lỗ đen tất nhiên lại lần nữa sinh trưởng, ngươi là vì nơi đó mà đến. Hay đã dung hợp? Trưởng tử quỷ bí nói ra suy đoán của mình. Cũng là đang nhắc nhở con trai hắc ám. Nếu không phải vì nơi này mà đến, cũng đừng có tới đây tham gia náo nhiệt. Nhưng, bên trong hắc ám thâm không có bất kỳ đáp lại, càng không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào. Tất cả thiên đế lặp đi lặp lại dò xét, vẫn không có phát hiện thứ gì. Nhưng trưởng tử quỷ bí không thể nào vô duyên vô cớ nói chuyện với thâm không, mà sau khi ẩn nấp nhiều năm hiển lộ ra tung tích, nhất định từ cảnh giác đối với cường giả bí ẩn, hoặc là tôn trọng. Lỗ đen. Tại sao nhắc đến lỗ đen thôn phệ chúng Diệu Thiên kia? Ai vì lỗ đen mà đến? Con trai hắc ám không để ý đến trưởng tử quỷ bí chất vấn, tiếp tục lan tràn hướng về phía vũ trụ thụ. Thiên đế khác không nhìn thấy con trai hắc ám, cũng không cảm giác được hắc ám tồn tại, nhưng trưởng tử quỷ bí có thể rõ ràng bắt được cỗ năng lượng giá lạnh cùng hắc ám kia. Hắn muốn đi đâu? Chẳng lẽ còn muốn thôn phệ vũ trụ thụ? Mặc dù vũ trụ thụ danh xưng thứ 8 chúa tể bên ngoài chúa tể, hắc ám con trai danh xưng cấm khu thứ 10 bên ngoài cấm khu, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Vũ trụ thụ không có bị trực tiếp tính vào hàng ngũ chúa tể, là nó lơ lửng không cố định, 500.000 phù dung sớm nở tối tàn, cho nên tương đương với không tồn tại. Con trai hắc ám không có chính thức tiến vào hàng ngũ cấm khu, vấn đề còn chưa đủ. Mặc dù rất gần, nhưng trung quy vẫn không có đột phá, cho nên xuất phát từ kính sợ, cho ra xưng hô. Con trai hắc ám mưu toan thôn phệ vũ trụ thụ, hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình. Vũ trụ thụ tất nhiên tiến hành chống cự cùng đuổi đi, nói không chừng trực tiếp sẽ biến mất không thấy. Nhưng, trong lúc trưởng tử quỷ bí chú ý, con trai hắc ám vậy mà đột phá biên giới tuyến 20 triệu dặm, nhanh chóng lan tràn hướng về vũ trụ thụ. Đó là cái gì? Tất cả thiên đế thuận theo ánh mắt trưởng tử quỷ bí di chuyển, một khắc nhìn sang vũ trụ thụ, đều thấy được một màn rung động. Một vòng xoáy hắc ám vậy mà xông vào biên giới tuyến. Nơi đó không có hắc ám, tất cả đều là ánh sáng vũ trụ thụ nở rộ hừng hực, con trai hắc ám tự nhiên mà vậy bại lộ hình dáng. Nhưng đã không có vòng xoáy mãnh liệt, cũng không có quy mô mênh mông, tựa như một viên hắc nhật, tĩnh mịch giá lạnh, hắc ám không đáy, lấy ánh sáng vũ trụ thụ đều khó mà chiếu thấu. Đó là lỗ đen sao? Không giống nhau lắm với lỗ đen bình thường nhìn thấy. Quỷ bí vừa rồi đang nói chuyện với con hàng này. Thứ này vậy mà có thể làm cho quỷ bí khẩn trương. Lỗ đen? Thật sự không phải. Hắc ám cấm khu. Đó là hắc ám cấm khu. Hắc ám cấm khu. Không phải ngủ say ở biên giới vũ trụ sao? Hắc ám cấm khu không phải đang ngủ say, là bị chúa tể cùng mấy cấm khu liên thủ trấn áp tại biên giới vũ trụ. Đây không phải hắc ám cấm khu, nếu như hắc ám cấm khu giáng lâm, chỉ sợ ức vạn dặm thâm không đều sẽ lâm vào hắc ám vô tận, chúng ta đều sẽ bị thôn phệ. Đó là con trai hắc ám, đó là cấm khu thứ 10 trong truyền thuyết. Chúng thiên đế rốt cuộc cũng bừng tỉnh, nhao nhao rút lui ra sau, trong thời gian ngắn kéo ra mấy triệu, thậm chí khoảng cách hơn ngàn vạn. Tất cả thiên đế đều kiêng kỵ cấm khu, nhất là hắc ám cấm khu danh xưng có thể thôn phệ vũ trụ. Lỗ đen thiên nguyên nơi đó đã có thể vây khốn chúng diệu thiên, huống chi là con trai hắc ám như danh xưng cấm khu tương lai, siêu cấp lỗ đen cấm khu thứ 10. Hắn vậy mà tới nơi này, hắn muốn thôn phệ vũ trụ thụ. Vạn đạo pháp tắc của tất cả thiên đế đều đang kịch liệt ba động. Đầu tiên là con trai cực lạc, lại là con trai quỷ bí, sau đó là con trai hắc ám, cộng thêm rút lui hằng vũ, tinh cầu phụ thuộc cùng bây giờ tinh cầu phụ thuộc thương thiên tùy tiện, xung quanh vũ trụ thụ thật sự càng ngày càng náo nhiệt. Có thể xưng sự kiện cấp vũ trụ. Con trai hắc ám xông vào cấm khu bên ngoài vũ trụ thụ, sau khi xâm nhập ngàn vạn dặm mới dừng lại, một cỗ hắc ám ba động truyền đến vũ trụ thụ. Ta phụng lệnh của hắc ám, đến đây hỏi ý, tiên cổ kỳ nguyên, khi nào bộc phát? Sâu trong vũ trụ thụ, bên trong quang ảnh hải dương ầm ầm sóng dậy, một bóng cây cổ lão hiển hiện. Tu La trấn thủ biên cương đã hơn 50 vạn năm, đang cố gắng trì hoãn tiên cổ kỳ nguyên. Con trai hắc ám ngóng nhìn vũ trụ thụ, chỉ có thể trì hoãn sao? Vũ trụ thụ đáp lại ba động, bình tĩnh mà lạnh nhạt, tiên cổ kỳ nguyên không phải ta có thể khống chế, cũng không phải ta có khả năng chống lại. Ta có thể làm là sớm biết trước, sớm can thiệp, dùng hết khả năng giữ lại huyết mạch vũ trụ, tái tạo quy mô vũ trụ. Hắc ám cấm khu đã trải qua ba kỷ nguyên, hẳn là rất rõ ràng đối với chuyện này. Con trai hắc ám trầm mặc hồi lâu, nói, lần này thiên tế, tế phẩm là ai? Vũ trụ thụ chậm rãi lung lay chạc cây phiêu miểu, hướng về phía viên tinh cầu phía ngoài tinh vực kia, hành tinh mẫu thân chúa tể thương thiên. Con trai hắc ám chuyển qua nhìn Khương Nghị nơi đó, thấy qua, đang dung hợp thương thiên tinh cầu. Vũ trụ thụ nói, từ vòng tiên cổ kỷ nguyên trước kết thúc, ta đã bắt đầu chuẩn bị tinh cầu thiên tế. Ta sưu tập mảnh vỡ ức vạn hành tinh, tổ kiến vòng xoáy pháp trận 1 tỷ dặm, tụ tập khí tức hỗn độn trong vũ trụ vô hạn. Cuối cùng, trải qua hơn 100.300.000 vạn năm tiếp tục không ngừng xoay tròn, ngưng tụ hỗn độn đại dương mênh mông mở ra hỗn độn tụ biến, hồng mông phán đạo, biến thành tinh cầu có được vô hạn tiềm lực. Ta hết khả năng giúp nó lẩn tránh tất cả nguy cơ, để nó thuận lợi trưởng thành, thỏa mãn nhu cầu thiên tế. Tiếc rằng tinh cầu tại thời đại hồng hoang liền ngoài ý muốn nổi lên, một người quản lý pháp tắc vậy mà chạy ra, còn thể hiện ra đảm phách cùng thực lực phi phàm. Thời gian 100.000 năm biến thiên, người quản lý kia vẫn biến thành bộ dáng ta cần nhất. Bản ý ta thuận thế mà làm, để nó huyết tế tiên cổ kỷ nguyên. Nhưng, số mệnh làm khó. Thiên tế tinh cầu vậy mà hoàn thành thức tỉnh, hóa hình thành công tại thời khắc sống còn này. Ai là thiên tế tinh cầu chân chính? Ai sẽ cuối cùng huyết tế tiên cổ kỷ nguyên? Đối kháng giữa bọn hắn nhất định dẫn phát một trận mông đại kiếp mênh vũ trụ, cũng làm điểm xuất phát cho đại mạc tiên cổ kỷ nguyên lần này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốt thay cho một vũ trụ thụ, tốt thay cho một tên số mệnh làm khó. Con trai hắc ám phát ra cười lạnh quái dị, nói, nếu như không phải ngươi giáng lâm, Chúa Tể Thương Thiên chỉ sợ đã giải quyết hành tinh mẫu thân thức tỉnh này. Sau khi triệt để dung hợp, Chúa Tể Thương Thiên trực tiếp có thể làm tế phẩm. Nhưng, ngươi đột nhiên giáng lâm nơi này, phá hủy nhân quả vốn có, tạo nên nhân quả mới để sự thật cố định lan tràn biến cố. Ngươi muốn mượn dùng cơ hội hành tinh mẫu thân quật khởi đối kháng cùng Thương Thiên, chế tạo ra điểm xuất phát chiến tranh vũ trụ toàn diện, bản thân kéo ra màn che cho tiên cổ kỷ nguyên. Ha ha, ngươi vẫn là ngươi, ngươi mãi mãi cũng là ngươi. Bất kể đi qua bao nhiêu kỷ nguyên, ta giáng lâm nơi đây là quan sát thiên tế mẫu tinh thức tỉnh. Theo ta dự đoán bên, hắn không nên thức tỉnh. Đến chuyện tiếp theo, cũng không phải ta chỉ dẫn, mà là đại thế vũ trụ vận chuyển. Vũ trụ thụ cũng không có quá nhiều giải thích. Hắn không muốn tham dự, nhưng đúng là kỳ quái khi hành tinh mẫu thân dị thường thức tỉnh. Hắn càng không muốn can thiệp, chỉ là sang đây xem xét. Nhưng, một khắc hắn giáng lâm, kỳ thật đã coi như can thiệp. Không chỉ có thiên nguyên vì vậy mà đến, phân thân Thương Thiên càng bởi vậy phân hóa, con trai Cực Lạc cùng con trai Quỷ Bí thuận thế mà tới. Nhưng, có thể ảnh hưởng đến trình độ như vậy, hắn vẫn ngoài ý muốn. Ngắn ngủi trong hơn 10 năm, hành tinh mẫu thân liền định thiên nguyên, sông lỗ đen, dung tinh hạch, còn nghịch chiến Thương Thiên, cũng liên lụy Quỷ Bí cùng Cực Lạc hai đại cấm khu, càng liên quan đến Tần Diễm, nhân quả ba động kịch liệt như thế, tình thế quật khởi hung hăng như vậy đã không phải hắn có thể ảnh hưởng. Con trai Hắc Ám không có truy cứu, cũng không cần thiết truy cứu. Coi như hành tinh mẫu thân không xuất hiện, chiến tranh vẫn không thể tránh né, chỉ là bọn họ đổi loại phương thức mà thôi, còn không bằng trực tiếp nhắc lên đối kháng như thế này. Lỗ đen kia lại là cái gì? Hắc Ám cấm khu đang tự mình điều tra, đã vô cùng xác định. Lỗ đen kia đang thức tỉnh ý chí. Cái này, không thể nào. Đừng nói cho ta, cũng là ngươi đang giở trò. Ta sưu tập mảnh vỡ ức vạn ngôi sao, đều là vòng trước tiên cổ kỷ nguyên hủy diệt tinh cầu. Bao gồm tinh cầu đế cấp, tinh cầu cấp thiên đế, cùng tinh cầu cấp chúa tể. Mảnh vỡ ngôi sao tiếp tục xoay tròn, gần như chỉ tụ tập khí tức hỗn độn ở nội bộ, cũng vung ra trận vực mãnh liệt ra bên ngoài. Lỗ đen kia có thể thức tỉnh ý chí, hẳn là nhận lấy pháp trận ảnh hưởng. Đây không phải ta làm, nhưng cũng bởi vì ta mà thành. Ngươi dùng những mảnh vỡ tinh cầu kia tạo nên tế phẩm, chẳng phải tương đương ở tạo nên tế phẩm trên phế tích của một vòng tiên cổ kỷ nguyên. Đây là tế phẩm sao? Ngươi biết mình đang làm gì sao? Con trai Hắc Ám lắc đầu, hoành độ vũ trụ chạy tới nơi này, vốn cho rằng lỗ đen kia là điểm mấu chốt của một vòng tiên cổ kỷ nguyên mới, bọn hắn có thể sớm đạt được chút tầm bổ, không nghĩ tới lại là một phụ thuộc phẩm. Càng không có nghĩ tới, vũ trụ thụ vậy mà đã bắt đầu bố cục trước khi tiên cổ kỷ nguyên trước đó, vừa kết thúc. Một phế tích kỷ nguyên, viên tinh cầu kia có không chỉ có tiềm lực, càng có vô tận ai oán cùng tức giận. Mặc dù lỗ đen cũng không phải do ta tạo nên, nhưng nếu có thể thức tỉnh ý chí, chính là chịu pháp trận thiên thạch ảnh hưởng kịch liệt, tất nhiên có được tiềm lực vô hạn. Các ngươi đã tới, lỗ đen kia thuộc về các ngươi. Không phải ngươi từ đầu đến cuối không cách nào biến đổi sao? Đó chính là thời cơ của ngươi. Chúc ngươi may mắn. Thời cơ của ta. Còn chúc ta vận khí tốt. Ha ha, đáng tiếc ta không có vận khí tốt kia. Lỗ đen nếu là chịu pháp trận thiên thạch ảnh hưởng tạo thành, tất nhiên sẽ có liên quan thiên ti vạn lũ cùng tế phẩm. Trước không biết ta có thể dung hợp nó hay không, cho dù dung hợp, sau này sợ rằng sẽ bị nó ảnh hưởng, cuối cùng quy về tế phẩm, theo hắn cùng một chỗ hoàn thành lễ tế. Ngươi vẫn chưa hiểu chân lý tiên cổ kỷ nguyên, mặc kệ ngươi dung hợp hay không dung hợp, ngươi bất kể có chịu nó ảnh hưởng hay không, ngươi cũng sống không qua tiên cổ kỷ nguyên. Trước khi hủy diệt, có thể thể nghiệm cảnh giới ngươi ức vạn năm đều không thể bước lên, dù chỉ ngắn ngủi trăm ngàn năm, cũng coi như không tiếc. Hừ, vậy ta còn hẳn nên cảm ơn ngươi. Hết thảy, đều là nhân quả. Ngươi có tiếp nhận hay không, đều là nhân. Bởi vì nhân khác biệt, sinh ra quả khác biệt. Quả khác biệt, thì vận mệnh khác biệt. Nhân quả. Nhân quả. Ngươi trừ nhân quả, còn hiểu cái gì? Ngươi biết nhân quả của chính ngươi sao? Ngươi nghiệp chướng nặng nề, cuối cùng sẽ lâm vào vô tận thâm uyên. Hắc Ám cấm khu, mới là kết cục vĩnh hằng của ngươi. Con trai Hắc Ám phát ra nguyền rủa lãnh khốc. Rời khỏi biên giới tuyến 20 triệu dặm, một lần nữa ẩn tiến vào bên trong bóng tối vô tận. Tới lui đều không một tiếng động, không phát sinh bất kỳ xung đột nào với đám thiên đế phía ngoài. Tất cả thiên đế đều rất kỳ quái. Không phải muốn thôn phệ vũ trụ thụ sao? Không đợi đụng phải đã rút lui. Sau khi cảm nhận khoảng cách gần, biết mình không được. Chờ chút, thật rời khỏi sao? Hay che giấu rồi? Trưởng tử Quỷ Bí đưa nhìn con trai Hắc Ám biến mất bên trong bóng tối thâm không vô tận. Cũng rất kỳ quái con trai Hắc Ám tới làm gì? Thật muốn nếm thử hương vị vũ trụ thụ, hay chào hỏi thay Hắc Ám cấm khu. Cứ đi như thế. Khương Nghị không hiểu thấu, tới làm gì? Tới đột nhiên, đi dứt khoát. Nơi này náo nhiệt như vậy, không ở thêm mấy năm. không nhìn xem một chút náo nhiệt. Ngươi ngược lại thân mật cùng trưởng tử quỷ bí, cũng thay ta giải quyết phiền phức chứ. Tựa như là đi rồi. Chúng Diệu Thiên cẩn thận cảm giác phương hướng lực lượng lỗ đen rời khỏi. Hướng đi đâu rồi? Giống như là lỗ đen kia. Hắc ám cấm khu đang dung hợp lỗ đen, sau đó để hắn đến chào hỏi. Nhưng ta làm sao? Không tin hắn đến chào hỏi. Khương Nghị nhẹ giọng tự nói, nếu vũ trụ thụ cùng hắc ám cấm khu đều sống mấy chục triệu năm, thậm chí trên tỷ năm, nói không chừng đều là quen biết đã lâu, quen không thể nào quen hơn nữa, giống như không cần chiếu cố. Cấm khu còn ở lỗ đen nơi đó, phó thể lại tới đây, gặp mặt liền đi. Không thể nào. Bọn hắn như thế này nhất định có chuyện gì muốn giao lưu. Dù sao không liên quan chúng ta, trước mắt vẫn cảnh giác trưởng tử quỷ bí. Chúng Diệu Thiên suýt chút nữa bị lỗ đen mai táng, sự không có chút hào cảm nào về lỗ đen. Không cần khẩn trương, chỉ cần Long Quỷ Thiên Đế vẫn còn, trưởng tử quỷ bí cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi, con thứ hai quỷ bí đến. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn xung quanh, kết quả trưởng tử quỷ bí lại biến mất. Giấu đi thật nhanh, bọn họ đều thuộc dạng lão nhân sống mấy triệu năm, thật có kiên nhẫn. Không nóng không vội, hạ quyết tâm chờ đợi cơ hội thích hợp nhất. Chúng Diệu Thiên nhắc nhở, ngươi không nên quên kẻ địch quan trọng nhất của ngươi. Chúa Tể Thương Thiên. Tính toán thời gian, nếu như hắn điều động phân thân tới, hẳn là sẽ sắp tới. Không thể nào. Hắn phái tới 3 phân thân đều lần lượt vẫn diệt, hẳn là đoán được ta đã hóa hình. Nhưng cho dù ta hóa hình, đều khó có khả năng tiêu diệt 3 phân thân của hắn, cho nên hắn sẽ còn nhận định ta được ai trợ giúp. Cứ như vậy, hắn hoặc bất động, chỉ là điều động cường giả tới điều tra tình huống, hoặc liền khuynh xào mà động. Nếu như là vế trước, lần nữa chúng ta gặp nhau chỉ sợ sau 100 năm, nếu như là vế sau, cũng muốn chờ hắn xử lý xong các loại chuyện, lại triển khai săn giết. Khương Nghị cần cảnh giác Thương Thiên, nhưng trong thời gian ngắn không cần. Chí ít, lại 10 mấy 20 năm sau này là không cần khẩn trương. Nếu như vũ trụ thụ tiếp tục tồn tại 10 năm, 20 năm, ngươi muốn làm tốt chuẩn bị đối mặt Thương Thiên. Chúng Diệu Thiên tiếp tục nhắc nhở. Trước khi gặp được Khương Nghị, thời gian đều luận về 100.000 năm, tùy tiện lang thang một khoảng cách chính là mấy 100 năm, tùy tiện ngủ say một đoạn thời gian, chính là mấy 1.000 năm. Kết quả sau khi theo Khương Nghị, thời gian cũng bắt đầu như vòng tuổi. Giống như người bình thường, trước đó luận 100 năm, bây giờ luận theo giây. Thật không thích ứng. Chúng Diệu Thiên vừa nhắc, Khương Nghị trầm mặc. Đúng vậy, vũ trụ thụ đã tồn tại 30 năm xưa nay chưa thấy, dựa theo Long Quỷ nhắc nhở, chỉ sợ còn muốn tồn tại thêm một đoạn thời gian. Nếu như lại tiếp tục 10 năm 20 năm, nói không chừng Thương Thiên thật tới. Khương Nghị truyền lời cho Long Quỷ, ta chỉ có thể ở nơi này chờ 8 năm. Trong vòng 8 năm, nếu như con thứ hai quỷ bí tới, trực tiếp khai chiến, người thầy ta ngăn lại hắn, ta tự mình ứng phó trưởng tử quỷ bí. Nếu như không đến, ta cũng không thể ở chỗ này. Người muốn đi đâu? Mang theo Tần Diễm, tìm lão phụ thân kia của hắn. Trưởng tử quỷ bí thì sao? Trên đường tìm cơ hội giải quyết. Không phải là đối thủ của hắn. Ta ở lại nơi này có khả năng bị Thương Thiên ngăn chặn. Chỉ có thể dẫn quỷ bí rời khỏi, trên đường từ từ suy nghĩ biện pháp. Khương Nghị chờ mong Dạ An Nhiên có thể đạt được cơ duyên, đến lúc đó cùng Chu Tức Liệt Ngục của hắn phối hợp, cho dù không thể đánh thắng, cũng không bị giết. Long Quỷ không có trả lời, mà hỏi thăm chủ nhân Cực Lạc ở bên trong tinh cầu Thiên Điện, tiếp xuống tính toán gì. Gia hỏa này muốn đi, ta tiếp tục ở lại nơi này, thưởng thức đại thụ hay trở lại trong cấm khu nói chuyện phiếm cùng ngươi. Chính ngươi nói, vũ trụ đã gió nổi lên, đại dương vũ trụ bình tĩnh tất sẽ nổi sóng gió. Sóng gió ngay ở phía trước, ta có thể đụng tay đến. Là thuận gió mà lên, lướt sóng mà đi, hay ngồi dưới đá ngầm, theo gió nổi lên, dâng lên mà nhìn. Tầng cao nhất Thiên Điện, tinh quang sáng chói, hắc ám mênh mông, thật lâu không có trả lời. Phân thân Long Quỷ ngóng nhìn hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chuyện của ngươi, không mượn người khác xen vào. Chuyện của ta, ta làm chủ. Dù sao, ngươi chưa bao giờ chân chính tán thành qua ta, chỉ là công cụ ngươi ứng phó đại cục vũ trụ mà thôi. Khương Nghị yên lặng diễn biến Chu Tức Liệt Ngục. Cũng tính toán như thế nào cắt đuôi trưởng tử quỷ bí, hoặc là phản sát. Muốn cắt đuôi, thật rất khó. Mình hiểu không nhiều hoàn cảnh cùng tinh vực vũ trụ, mà trưởng tử quỷ bí thì rõ như lòng bàn tay. Muốn cắt đuôi, trừ phi, chui vào lỗ đen nơi đó, nhưng hắc ám cấm khu đang dung hợp lỗ đen, nếu như bị quấy rầy, hậu quả khó mà lường được. Hắn mới đến, cũng không dám trêu chọc cấm khu. Nhưng muốn phản sát, giống như càng không thể. Thực lực trưởng tử quỷ bí không cần chất vấn. Khẳng định còn mang theo loại hình sát khí như thiên luân nhãn, càng mạnh hơn con thứ ba quỷ bí. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù bố cục đào hố, đều chưa hẳn có thể vây khốn đối phương. Các người biết xung quanh còn có nơi gì tương đối đặc thù không? Khương Nghị hỏi chúng Diệu Thiên, tự định giá một lát, tiếp tục nói, chính là loại có thể làm dùng làm chiến trường, có thể cắt đuôi đuổi bắt, hoặc là phản sát trưởng tử quỷ bí. Chúng Diệu Thiên trầm mặc hồi lâu, nếu như nói cứng, là có. Nơi nào? Khương Nghị vừa rồi mặc dù là hỏi, lại cũng không ôm lấy hy vọng. Nhớ ngày đó, chúng Diệu Thiên bị con thứ ba quỷ bí truy sát hơn 100 năm, phàm là có biện pháp khác sẽ không đến mức trốn vào trong lỗ đen. Hoang Nguyên! Hoang Nguyên! Liền gọi. Hoang Nguyên! Lang thang Hoang Nguyên, Hoang Nguyên cấm đi, Hoang Nguyên tuyệt vọng, Hoang Nguyên tự do, Hoang Nguyên phiêu miểu. Vân vân, lời đồn có rất nhiều, nhưng nhắc đến Hoang Nguyên, tinh cầu trong vũ trụ đều biết. Giới thiệu một chút. Khương Nghị nghe được chúng Diệu Thiên trần trờ. Trong vũ trụ mịt mờ, đều là thâm không cùng tinh thần, lại có nơi gọi là Hoang Nguyên. Đơn giản mà nói, chính là... vết nứt. Đừng nói đơn giản, ngươi nói kỹ càng, ta không nôn nóng, thời gian rất dư giả. Nơi đó cách nơi này rất xa xôi, ít nhất 50 tỷ dặm, thậm chí càng xa. Ta nghĩ đại khái là tại... 100 vạn năm trước, vị trí cụ thể đã quên, từ nơi đó đi qua, nhưng không dám vào. Hoang Nguyên có phạm vi rất lớn, trọn vẹn ức vạn dặm, khu vực ảnh hưởng xung quanh đều đạt tới bên trong 300-500 triệu. Từ thâm không xa xôi nhìn ra xa tựa như là hạo hãn vũ trụ mở mắt ra, mông lung vừa thần bí. Phàm là người lưu lạc sông đến ở trong đó, hoặc là tinh cầu, đều vĩnh viễn biến mất, không còn đi ra qua. Có lời đồn nói, nơi đó nối liền vũ trụ hoàn toàn mới, bên trong là hình thái vũ trụ hoàn toàn mới, có được tương lai vô hạn. Cũng có lời đồn nói, nơi đó là trung tâm vũ trụ, duy trì vũ trụ xoay tròn, bên trong có được năng lượng nghiền nát vạn vật, cho nên không chịu bất kỳ mạo phạm nào. Nhưng bất kể như thế nào, tinh cầu cùng thánh linh xông vào nơi đó, đều không có ai từng trở về. Lời đồn đội lên đỉnh phong chính là, trước khi Tu La và Thương Thiên quật khởi, trong vũ trụ trừ vũ trụ thụ ra, thật ra có lục đại chúa tể cùng 9 đại cấm khu. Có một cái chính là tiến vào nơi đó, cũng không có trở về. Chúa tể đều có thể thôn phệ. Không phải thôn phệ. Không phải ngươi nói không có trở về sao? Ta chỉ nói hắn tiến vào không có trở về, không có nói là thôn phệ. Đó là 1000 vạn năm trước, vì điều tra vũ trụ chi nhãn thần bí không biết, vị chúa tể kia xung phong nhận việc, dứt khoát quyết nhiên bước vào nơi đó. Nghe nói lúc ấy hơn phân nửa chúa tể vũ trụ, cấm khu, còn có rất nhiều tinh cầu cấp thiên đế đều tề tụ nơi đó cùng nhau chứng kiến. Con mắt kia có chút khép kín mấy chục năm, lại lần nữa khôi phục bình thường, không có bất kỳ dị dạng gì, viên tinh cầu cấp chúa tể kia biến mất như thế. Từ đó về sau khi, Hoang Nguyên liền trở thành cấm kỵ. Mặc dù còn có rất nhiều tin tưởng vững chắc rằng nơi đó là tân vũ trụ, người lưu lạc có thể đi đến, nhưng đều không có truyền về bất cứ tin tức gì. Từ đó về sau tất cả chúa tể, cùng cấm khu đều mang tính lựa chọn không để mắt đến nơi đó tồn tại. Khương Nghị nghĩ nghĩ, người nói cái này có ý nghĩa gì? Ngay cả chúa tể đều có đi không về, sống chết không rõ, ngươi để cho ta đi vào. Huống chi, 50 tỷ dặm, ta sẽ chạy bao nhiêu năm? Chúng Diệu Thiên nói, Hoang Nguyên có năng lượng không gian cực mạnh, ức vạn dặm lãnh địa đều có thể xé rách thiên đế, bên ngoài mấy ức dặm năng lượng không gian cũng rất mạnh, có thể hỗ trợ, cũng có thể chống cự thế công. Ta sở dĩ nghĩ đến nơi đó là bởi vì từ trên vị trí nhìn, Hoang Nguyên vừa lúc ngược hướng Thương Thiên tinh vực. Lấy Thương Thiên tinh vực, vũ trụ thụ cùng Hoang Nguyên liên tuyến, ba cái vừa lúc ở trên một đường thẳng. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đến nơi đó, trưởng tử quỷ bí tuyệt đối không dám tùy tiện mạo hiểm, cho dù Thương Thiên đến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi vừa lúc ở nơi đó chờ đợi chúa tể Tu La giáng lâm. Khương Nghị nghĩ nghĩ, đây cũng là chú ý không tệ. 50 tỷ dặm. Chúng Diệu Thiên nói, không kém bao nhiêu đâu. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, còn có những biện pháp khác không? Không nôn nóng, từ từ suy nghĩ. Chúng ta sẽ còn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm. Khương Nghị cẩn thận tính toán, mặc dù tự tin có thể chống đỡ được trưởng tử quỷ bí bạo kích, nhưng 50 tỷ dặm, trên đường đi đến tiếp nhận bao nhiêu lần bạo kích. Nói không chừng còn chưa đi tới nơi đó liền đã sụp đổ. Tạm thời hướng nơi đó cân nhắc đi. Địa khu cực đoan chúng Diệu Thiên có thể nghĩ tới chỉ có Hoang Nguyên, dù sao cũng là muốn cắt đuôi cường giả như trưởng tử quỷ bí. Trước làm chuẩn bị, không được lại nói. Khương Nghị đưa tay chỉ vũ trụ thụ phía xa. Đánh ra một đạo bia đá gánh chịu ý chí của hắn, bao quanh thời không ánh sáng vũ trụ xông về gốc vũ trụ thụ. Bên trong tinh vực truyền thuyết, mấy người yêu đồng, Đông Hoàng Như Ảnh đang tìm kiếm bảo vật liên tiếp nhận ra lực lượng pháp tắc đến, từ Khương Nghị, nhanh chóng bay lên không, nghênh đón bia đá gào thét mà đến. Phía trên bia đá chỉ có 2 chữ đơn giản, Hoang Nguyên. Mặt trái thì là, chuyển giao Tần Diễm. Bọn hắn không rõ tình huống, chỉ có thể đi tìm phân thân Tần Diễm đang dã man thăm dò trong địa tầng. Trước hết nhất gặp phải là phân thân thứ 5. Hoang Nguyên. Có ý gì? Phân thân thứ 5 cầm bia đá, không hiểu thấu nhìn bọn hắn. Đưa cho ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh chỉ mặt trái. ta biết cho ta, ta nói Hoa Nguyên là có ý gì? Đây không phải ám ngữ giữa các ngươi. Ta và hắn tổng cộng gặp qua hai hồi, ở đâu ra ám ngữ? Nếu như ngươi không được, đổi phân thân khác. Ai nói ta không được? Tần Diễm lật tới lật lui bia đá, muốn nhìn một chút có phải còn có tiêu ký khác hay không? Có chuyện gì, trực tiếp tả ra không được sao, làm ám ngữ cái gì? Hoa Nguyên. Bên trong tinh vực truyền thuyết có nhiều Hoa Nguyên lắm. Có phải chỉ thiên kiếp cao nguyên hay không? Đông Hoàng Như Ảnh nói, hắn không thể nào vô duyên vô cớ đưa tới bia đá như thế này cho ngươi. Hai chữ Hoa Nguyên khẳng định có thâm ý. Tần Diễm bực bội, viết nhiều thêm mấy chữ có thể chết sao? Ta vội vàng tìm kiếm đại địa mẫu thạch, nào có tinh lực chơi đoán chữ. Đông Hoàng Như Ảnh nói, ngươi tiếp tục, chúng ta tìm phân thân khác. Đệ nhất phân thân cùng Khương Nghị chung đụng thời gian lâu hơn, đây cũng là ám ngữ giữa bọn hắn. Tần Diễm thứ năm lật tới lật lùi một lát, tiện tay muốn ném ra, lại đột nhiên nắm chặt, mày rậm nhíu chặt. Nghĩ đến cái gì? Đông Hoàng Như Ảnh cũng kỳ quái Khương Nghị phát ra hai chữ này, mấy chục năm đều không có can thiệp bọn hắn hành động, đột nhiên đưa tới bia đá tất nhiên có mục đích đặc biệt. Tần Diễm càng nhăn chặt lông mày, nắm bia đá ở trong tay đều phát ra tiếng vang răng rắc. Hoa Nguyên? Là Hoa Nguyên kia sao? Nếu như chỉ là Hoa Nguyên trong tinh vực, giống như không đến mức tự mình đưa tới tin tức, còn đưa đến trên tay của hắn. Khương Nghị nhắc đến Hoa Nguyên kia có ý gì? Khương Nghị lại làm sao biết Hoa Nguyên? Đông Hoàng Như Ảnh lại hỏi, có thể cho giải thích. Chúng ta cần phải chuẩn bị gì không? Tần Diễm mặc dù vũ dũng hiếu chiến, nhưng không phải người ngu, mấy trăm ngàn năm lịch luyện càng không phải sống uổng. Sau khi hắn suy nghĩ liên tục, rất nhanh đã hiểu ý Khương Nghị. Khương Nghị muốn đi đến Hoa Nguyên, cắt đuôi quỷ bí đuổi bắt, còn muốn lợi dụng hoàn cảnh nơi đây trấn nhiếp Thương Thiên báo thù. Đồng dạng, cũng là muốn tới đó chờ đợi chúa tể Tu La, không biết lúc nào mới có thể chạy đến. Ý tứ Khương Nghị cho hắn đưa tin tức không cần nói cũng biết, ta tới đó chờ, hy vọng lệnh tôn có thể đuổi tới trước khi ta chết. Nhưng, Tần Diễm vậy mà không biết trả lời như thế nào. Phụ thân đang ở biên giới vũ trụ, tìm kiếm cái gọi tiên cổ kỷ nguyên. Trước bất kể có nhận được tin tức hay không, coi như nhận được tin tức, thật sẽ tới sao? Mặc dù hắn không biết tiên cổ kỷ nguyên là cái gì, nhưng 500.000 năm trước, phụ thân không có dấu hiệu nào từ bỏ trấn áp Thương Thiên, dứt khoát quyết nhiên quay người, trải qua trăm tỷ dặm thâm không, đi biên giới vũ trụ, sau đó một đợi đến lúc này, lại không có rời khỏi. Mặc dù Khương Nghị là hành tinh mẫu thân Thương Thiên, ý nghĩa đặc thù, nhưng phụ thân có thể ở lại nơi đó chờ Khương Nghị là tốt rồi, sẽ trực tiếp rời khỏi, quay về chiến trường vũ trụ sao? Tần Diễm mặc dù chờ mong như thế, lại thật không dám bảo đảm chứng. Hoa Nguyên liền Hoa Nguyên đi. Phụ thân mặc dù chưa chắc sẽ đến, nhưng chân thân chúng ta cũng đã ở trên đường. Tần Diễm nắm nát bia đá, bắt đầu liên hệ cùng phân thân khác, sau đó liên hợp kêu gọi chân thân đang bước lên vũ trụ. Bọn hắn chỉ phối hợp, về phần Khương Nghị muốn làm gì, bọn hắn không xen vào. Nhưng, Khương Nghị cùng Tần Diễm đột nhiên làm ra quyết định, lại dẫn phát nhân quả ba động mãnh liệt mà hỗn loạn, trực tiếp trùng kích đến vũ trụ thụ. Hoa Nguyên. Bây giờ hắn không nên biết Hoa Nguyên. Hắn càng không nên tiến về Hoa Nguyên bây giờ. Tất cả nhân bây giờ hắn liên quan đến đều kéo dài không đến Hoa Nguyên. Vì sao đột nhiên muốn đi trước tới nơi đó? Quang hải vũ trụ thụ nổi lên sóng to gió lớn. Đây là ý thức ba động kịch liệt. Cái này không cùng nhân quả. Mà là nghiêm trọng rời bỏ nhân quả. Vũ trụ không có đột nhiên xuất hiện quả. Đều là thiên ti vạn lũ nhân dẫn dắt cùng thúc đẩy. Huống chi Hoa Nguyên đại biểu cho quả tiên tế đàn cổ. Nơi đó hẳn là nơi Khương Nghị tế phẩm này tế hiến cuối cùng, cũng không phải bây giờ. Nếu như bây giờ xông vào tế tràng, hậu quả khó mà lường được, hệ thống nhân quả toàn bộ vũ trụ đều sẽ lọt vào trùng kích. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta dự đoán sai rồi? Vũ trụ thụ điều động vũ trụ pháp tắc, bao phủ Khương Nghị bên ngoài đang tính toán đến Hoa Nguyên hành động, nhìn trộm hệ thống nhân quả thiên ti vạn lũ khắp xung quanh. Đột nhiên, cái đó là vũ trụ thụ chấn kinh. Sống ức vạn thời gian, trải qua vô số kiếp nạn, sớm đã gặp không sợ hãi, nhưng giờ khắc này hắn thôi diễn đi ra tình cảnh lại sâu đậm rung động đến hắn. Tại nơi cực sâu hệ thống nhân quả bao quanh Khương Nghị, bên trong mê xào ngàn vạn xiềng xích dây dưa, thình lình có một mắt xiềng xích đầu bắt chuyển sang màu máu. Nó đang nảy mầm, đang mở rộng, đang quấn quanh, đang lan tràn. Ở giữa các xiềng xích tráng kiện mà dày đặc khác, nó lộ ra rất non nớt, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, lại có được khí tức sinh mệnh thịnh vượng, đang nhanh chóng phát triển. Là bọn hắn. Bọn hắn thức tỉnh. Cái này sao có thể? Không phải hẳn là cuối cùng sao? Không phải hẳn là sau khi hắn hoàn thành biến đổi cuối cùng, chính thức đặt chân tiên tế đàn cổ sao? Vũ trụ thụ chấn kinh để pháp tắc tinh vực đều nhấc lên sóng to gió lớn. Thời điểm hắn quyết định tạo nên tế phẩm, sưu tập ức vạn viên mảnh vỡ vũ trụ. Những mảnh vỡ kia, không chỉ có gánh chịu lấy năng lượng toàn bộ tinh cầu vũ trụ sụp đổ, càng nhuộm dần lấy tàn niệm những tinh cầu kia, cùng bi thống lúc vạn vạn ức sinh linh diệt vong. Cho nên, tại trong quá trình mênh mông dài đến hơn 1.300.000 vạn năm, hắc ám ở giữa vẫn thạch hoang mạc không chỉ có ngưng tụ mảnh vỡ năng lượng hỗn độn, tinh vực năng lượng, pháp tắc năng lượng, cũng tụ tập tàn niệm cùng bi thống không có tận cùng. Mà những tàn niệm cùng bi thống kia cuối cùng chỉ hướng chính là vũ trụ siêu cấp sự kiện, tiên cổ kỷ nguyên, huyết tế tinh hải. Vũ trụ thụ dành dụng năng lượng hỗn độn ở lúc đầu, tiến hành bí mật can thiệp, phong cấm những tàn niệm cùng bi thống kia. Tựa như vô số hạt giống nhân quả, chôn ở bên trong hỗn độn hải dương trước khi tinh cầu sinh ra. Thời khắc chân chính kích phát, hẳn là ngày tinh cầu hoàn thành tất cả điều hắn chờ đợi, đi tới tiên tế đàn cổ nơi đó. Nhưng, khôi phục rồi. Những năng lượng kia vậy mà lúc này đang khôi phục. Vì sao? Cái này không nên. Tinh cầu vừa mới hóa hình, ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Đối với tuổi thọ mênh mông tinh vực mà nói, mấy chục năm thì tương đương với mới sinh ra mấy ngày, thậm chí là mấy giờ ngắn ngủi mà thôi. Hoàn toàn không thể nào khôi phục. Nhưng, khôi phục xuất hiện. Đúng là nhân quả màu máu hán phong cấm ức vạn năm. Ức vạn năm lắng đọng, ức vạn năm tụ tập, ức vạn năm diễn biến, bọn hắn đang bộc phát. Vì sao lại sẽ thành như thế này? Chẳng lẽ cũng bởi vì chúng Diệu Thiên vừa mới lóe lên linh quang, chạm đến phong ấn ức vạn năm? Hay nói hành tinh mẫu thân thức tỉnh cùng phản kích trái ngược lẽ, thường phá vỡ quy tắc cố định vốn có, sớm phát động phong cấm. Vũ trụ thụ tập trung vào Khương Nghị tinh cầu, bên trong lít nha lít nhít nhân quả tỏa liên, nhìn trộm nhân quả đang nảy mầm non nớt nơi đó. Hắn khiếp sợ, cũng khẩn trương. Nguồn năng lượng này quá đặc thù, cũng quá mẫn cảm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không biết bây giờ cưỡng ép khôi phục sẽ dẫn phát kịch biến như thế nào. Hắn cũng không biết bây giờ thức tỉnh sẽ mang lại cho tinh cầu bộc phát như thế nào. Nhưng hắn biết nếu như Khương Nghị bây giờ đến gần tiên tế đàn cổ, phong cấm nhân quả lại khó khống chế, tiến tới thức tỉnh toàn diện, cũng nhất định sẽ dẫn dắt đến hắn sớm bước lên tiên tế đàn cổ, xông vào vấn đề vĩ độ cao hơn, tiến tới đánh vỡ tất cả bố trí của hắn, quấy loạn trụ hệ thống phát triển ức vạn năm. Đến lúc đó, tiên cổ kỷ nguyên vô cùng có khả năng trong nháy mắt bộc phát, vũ trụ tinh hải nháy mắt quy hư. Mà hắn đều sẽ bị gạt bỏ, không thể để cho Khương Nghị đi hoang nguyên. Vũ trụ thụ không muốn cố định pháp tắc vũ trụ, bất kỳ cái gì nhúng tay đều sẽ sinh ra đả kích cường liệt. Đối với hệ thống nhân quả, tiến tới dẫn phát ra diễn biến khó mà khống chế. Nhất là khống chế giả vũ trụ này như hắn. Nhưng, nếu như viên tinh cầu này bước lên hoang nguyên, đánh vỡ hơn 100 triệu bố trí của hắn, dẫn tới gây họa cho mênh mông tinh hải. Vũ trụ thụ nhìn Khương Nghị, làm sao có thể ngăn cản hắn đi hoang nguyên? Biện pháp trực tiếp nhất đương nhiên là giải quyết nguy hiểm, để hắn an an ổn ổn ở lại nơi này, sau đó chờ thiên đế của Tu La tới. Nguy hiểm trước mắt, không hề nghi ngờ là trưởng tử quỷ bí. Thay Khương Nghị giải quyết trưởng tử quỷ bí, hắn đương nhiên không tiện nhúng tay, nhưng thực lực của Khương Nghị bây giờ hoàn toàn không đủ để giải quyết trưởng tử quỷ bí, thậm chí cũng không thể tìm ra tung tích dấu vết, cho nên không có ý muốn ra tay. Trưởng tử quỷ bí lại kiêng kỵ Khương Nghị liên thủ với Long Quỳ, bây giờ cũng sẽ không tùy tiện giao thủ. Trừ phi chờ con thứ hai quỷ bí giáng lâm. Vũ trụ thụ lung lay tán cây, tỏa ra ánh sáng bành trướng, nhìn thâm không xa xôi, con thứ hai quỷ bí đến đâu rồi? Lấy năng lực của hắn, bây giờ còn tra không được, nói cách khác, trong vòng 5 năm sẽ đuổi không tới. Tuy nhiên, điểm mấu chốt không ở những chỗ này, mà ở chỗ Khương Nghị. Khương Nghị là nghé con mới đẻ, không sợ trời không sợ đất. Chỉ cần có thể để hắn mạnh lên, hắn sẽ dám trực tiếp đi làm. Chỉ cần có thể để hắn mạnh lên, hắn có thể ở chỗ này chờ lâu thêm một thời gian. Chỉ cần có thể để hắn mạnh lên, giải quyết quỷ bí, hắn có thể trực tiếp đi tìm chúa tể Tu La, mà không phải tiến về hoang nguyên. Mạnh lên, mạnh lên. Vũ trụ thụ trầm mặc, mạnh lên, kỳ thật rất dễ dàng, lấy tài nguyên của hắn, bồi dưỡng Khương Nghị không có áp lực chút nào. Nhưng vấn đề là, nếu như mạnh hơn đến trình độ có thể áp chế trưởng tử quỷ bí, tình thế Khương Nghị quật khởi, cùng trùng kích đối với nhân quả, đều khó mà đánh giá. Không nhúng tay vào, hắn sẽ đi tiên tế đàn cổ. Nhúng tay, càng khó khống chế nhân quả tiếp theo. Ta lúc đầu không nên tới nơi này. Vũ trụ thụ đột nhiên có chút hối hận, nhưng hối hận lại không có ý nghĩa nào. So với đến tiếp theo không biết ra sao, giải quyết trước mắt mới là mấu chốt. Hắn là tinh cầu thiên tế, bất kỳ nhân quả nào trực tiếp liên lụy đều sẽ ảnh hưởng to lớn. Nếu như chỉ có thể tránh cho trực tiếp liên lụy, lại có thể để hắn quyết định ở chỗ này khai chiến cùng con trai quỷ bí, chỉ có thể là lực chú ý của vũ trụ thụ lại tập trung vào tinh cầu thế giới thực vật giáng lâm đến hắn kia. Tẩm bổ nàng, gián tiếp nhúng tay. Phương hướng nàng diễn biến là thực vật tinh cầu, vừa vặn phù hợp cùng vũ trụ thụ hắn. Tốc độ tẩm bổ hẳn là rất nhanh, cũng có thể ở bên trong lưu lại ấn ký, thay giám sát cùng chỉ dẫn Khương Nghị. Dạ An Nhiên giáng lâm tinh vực truyền thuyết đã 10 năm. Vũ trụ thụ không chỉ có không có kháng cự nàng giáng lâm, còn tùy ý nàng tiếp dẫn năng lượng hỗn độn tẩm bổ tinh cầu. Dạ An Nhiên bắt đầu còn rất có lo lắng, không dám cướp đoạt quá độ, chỉ là vận chuyển bình thường, tẩm bổ bình thường, ngẫu nhiên còn dừng lại xác định có mạo phạm vũ trụ thụ hay không. Nhưng, 2-3 năm sau, tinh vực truyền thuyết bình tĩnh cùng khẳng khái để Dạ An Nhiên dần dần buông ra, cả viên tinh cầu giống như vòng xoáy cấp trắng trợn năng lượng vũ trụ thụ. Cả viên tinh cầu đều bao phủ trong sương mù, sinh trưởng bằng tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy. Dạ An Nhiên đều có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực mình đang tăng cường. Thương Lan phối hợp Dạ An Nhiên đồng thời cũng cảm ngộ vạn đạo pháp tắc vũ trụ thụ. Nếu muốn phát triển hướng theo thực vật tinh cầu, thì cần bắt chước tình huống pháp tắc nơi này. Quan trọng hơn nữa là âm dương kỳ diệu. Các nàng cần cấy ghép thái dương thụ cùng thái âm thụ, muốn thay đổi sinh tử pháp tắc, bóc ra địa ngục không gian. Chỉ là làm như vậy thì cần mạo phạm vũ trụ thụ, cấy ghép cây cối cấp chí tôn nơi này. Kỳ thật xử lý thái dương thụ, bên trong nàng có phủ tang thần thụ, có thể tiến hóa. Thái âm thì sao? Chẳng lẽ còn đào lên không gian thái âm, cưỡng ép lấy ra một gốc? Đang lúc Dạ An Nhiên cùng Thương Lan suy nghĩ biện pháp, lại do dự, tình huống ngoài ý muốn xuất hiện bên ngoài. Đó là cái gì? Coi chừng! Thương Lan đột nhiên phát giác được không gian xung quanh kịch liệt vặn vẹo, như long trời lở đất, ngay cả hỗn độn chiều dâng đều dị thường nhấc lên. 9 đạo bóng đen quái dị gào thét mà tới phía bọn hắn. Sâu trong tinh cầu, Dạ An Nhiên hóa thân hỗn độn thụ bừng tỉnh, vô ý thức muốn khống chế tinh cầu tiến hành đối kháng. Nơi này là tán cây vũ trụ thụ, không thể có nguy hiểm, trừ phi là vũ trụ thụ muốn trấn áp bọn hắn. Trong chớp mắt, Thương Lan cùng Dạ An Nhiên đều cứng người. Chẳng lẽ cách nghĩ của các nàng bị phát hiện? Chẳng lẽ muốn đánh các nàng ra ngoài? Hay? Nhưng ngay sau đó, Thương Lan đại biểu vạn đạo pháp tắc vậy mà an tĩnh, ý vị này không có nguy hiểm. Nàng không chần chờ chút nào, quả quyết nhắc nhở Dạ An Nhiên, không nên chống cự. Đúng vào thời khắc này, 9 bóng người phá tan hỗn độn thủy triều, phá vỡ không gian vạn vẹo, xuất hiện bên ngoài tinh cầu Dạ An Nhiên. Hỗn độn đế thụ. Các nàng chăm miệng một lời kinh hô. 9 thân ảnh đạp trên hỗn độn hải dương, mở ra tinh vực không gian mà đến, rõ ràng là 9 gốc hỗn độn đại thụ hùng vĩ. Bọn chúng nguy nga như cự nhạc, cứng cáp mà tráng kiện, tán cây tươi tốt như màn trời, bành trướng hỗn độn thủy triều vô biên. Giống như thiên tôn, mang đến khí thế áp bách mênh mông. Mỗi gốc hỗn độn thụ đều khổng lồ như gốc cây mà Đông Hoàng Thiên Du đạt được, từ khí thế mênh mông đập vào mặt đến xem, đều giống như muốn diễn biến tinh cầu. Thương Lan rung động lại cảm thấy kỳ quái, làm cái gì vậy? Đến đây đòi lại hỗn độn thụ sao? Nhưng không ở bọn hắn nơi này mà. Hay muốn đuổi bọn hắn rời khỏi? Hỗn độn thụ, dòng dã 9 gốc hỗn độn thụ. Những thứ này chẳng lẽ là vũ trụ thụ hóa thân? Hay là đế thụ bảo vệ vũ trụ thụ? Nhưng cũng không nên đến như vậy nhiều. Hài tử, một đạo âm thanh tang thương mà phiêu miểu đột nhiên truyền đến. Chào ngài, Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian đáp lại, nhưng vẫn ngắm nhìn xung quanh, lại phát hiện không phải những hỗn độn thụ này đang nói chuyện cùng các nàng, mà là hỗn độn, không gian, thậm chí là pháp tắc xung quanh. Là chúa tể, Dạ An Nhiên cùng Thương Lan chấn kinh, chẳng lẽ vũ trụ thụ đang nói chuyện cùng các nàng? Ngươi có bằng lòng tiếp nhận 9 gốc hỗn độn thụ này? Âm thanh lần nữa truyền đến, như ở khắp mọi nơi, càng thấm vào trong tinh cầu Dạ An Nhiên. Nguyện ý không? Lời nói này, Dạ An Nhiên cùng Thương Lan lại không biết đáp lại ra sao. Nếu như ngươi nguyện ý cho, chúng ta đương nhiên nguyện ý muốn, nhưng 9 gốc hỗn độn thụ, 1 gốc hỗn độn thụ, đều có thể được pháp tắc khai phách biến thành tinh cầu đại đế cấp, huống chi là 9 gốc. Cái này nếu tiến vào tinh cầu của các nàng có lòng tin tuyệt đối trực tiếp bước lên cấp thiên đế. Thiên đế cấp. Cơ hồ là biến đổi cực hạn mà tinh cầu có thể. Càng là vấn đề Dạ An Nhiên tha thiết ước mơ. Nào chỉ là Dạ An Nhiên, chỉ sợ là phương hướng mà tất cả tinh cầu đế cấp cuối cùng biến đổi. Nhưng, vô công bất thụ lộc, thiên hạ càng không có yến hội ăn không. Nếu như vũ trụ thụ cho các nàng siêu cấp đại lễ như thế này, khẳng định sẽ đạt được hồi báo tương ứng. Nếu ngươi tiếp nhận hỗn độn thụ, thì sẽ làm phù đồ tinh cầu thứ hai. Nếu ngươi tiếp nhận hỗn độn thụ liền muốn tiếp nhận ta chỉ dẫn. Nếu ngươi tiếp nhận hỗn độn thụ, liền muốn thay ta tuần sát vũ trụ. Nếu ngươi tiếp nhận hỗn độn thụ, nơi này chính là kết cục cuối cùng của ngươi. Thanh âm vũ trụ thụ nhẹ nhàng mà phiêu miểu, lại mang theo uy lực vô tận uy nghiêm, chạm đến Thương Lan đại biểu vạn đạo pháp tắc trong tinh cầu, cũng chạm đến Dạ An Nhiên bản thể hỗn độn thụ. 4 điều kiện, đều chỉ hướng một chút, biến thành tinh cầu phụ thuộc tinh vực truyền thuyết. Dạ An Nhiên cùng Thương Lan đầu tiên chần chờ, dù sao các nàng đều phải bồi Khương Nghị chinh chiến vũ trụ, nhưng rất nhanh tỉnh ngộ lại. Nếu như có thể trở thành tinh cầu phụ thuộc vũ trụ thụ, chẳng phải có thể nhờ vào đó cung cấp bảo hộ danh nghĩa cho Khương Nghị, thậm chí có thể cung cấp nhiều loại tài nguyên cho Khương Nghị. Mà phù đồ tinh cầu cũng không phải quanh năm làm bạn vũ trụ thụ, mà là phiêu lưu bên ngoài. Vũ trụ thụ vừa rồi cũng đã nói, thay ngày ấy tuần sát vũ trụ, cũng không phải vĩnh trú tinh vực truyền thuyết. Điều duy nhất trong bốn điều kiện cần phải chú ý chỉ có một, tiếp nhận vũ trụ thụ chỉ đạo. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đây càng không tính là gì. Dù sao vũ trụ thụ không phải những tinh vực khác, là trung lập chân chính, là quà tặng vũ trụ, là bác ái thân mật. Có thể tiếp nhận vũ trụ thụ chỉ đạo, tương đương với ban ân, là cơ duyên lớn. Dạ An Nhiên nói, có thể được ngài tán thành, là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng thân phận chúng ta rất đặc thù, có thể mạo muội nói ra điều kiện hay không? Cứ nói, người yêu của ta, là viên tinh cầu phía ngoài kia, chúng ta còn có sứ mệnh quan trọng phải hoàn thành. Ta không thể nào rời khỏi hắn bây giờ, hắn càng cần trợ giúp của ta hơn. Dạ An Nhiên dũng cảm nói ra điều kiện. Dù có thể trực tiếp rời khỏi Khương Nghị, rời xa chiến tranh, hưởng thụ vinh quang vô hạn, nhưng Dạ An Nhiên nàng không phải tính cách như thế. Nàng phải bồi Khương Nghị đi qua một quãng thời gian gian nan nhất này. Nàng phải bồi Khương Nghị hoàn thành nghịch tập chúa tể thương thiên. Nàng muốn nhìn lấy Khương Nghị cắm rủi một chỗ trong vũ trụ mênh mông, không còn bị chiến tranh uy hiếp. Dù cuối cùng của cuối cùng, nàng thật triệt để quy thuận vũ trụ thụ. Dù là thời gian tương lai, nàng có khả năng không gặp lại Khương Nghị, nàng đều không tiếc nuối. Vũ trụ thụ không để cho nàng đợi lâu, chỉ ngắn ngủi hai chữ, ngàn năm. Dạ An Nhiên cùng Thương Lan vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian chứng thực, là ta có thể làm bạn hắn ngàn năm. Hay sau ngàn năm, ta làm tiếp tinh cầu phụ thuộc ngày sao? Vũ trụ thụ truyền đến thanh âm, nếu ngươi tiếp nhận hỗn độn thụ, từ giờ trở đi sẽ tiếp nhận chỉ đạo, nhưng thay ta tuần sát vũ trụ, làm phù đồ tinh cầu thứ hai, có thể chỉ hoãn đến ngàn năm sau. Ta tiếp nhận. Dạ An Nhiên cho vũ trụ thụ câu trả lời chắc chắn vô cùng khẳng định. Nếu như trưởng thành bình thường, nàng muốn tiến thiên đế, khó hơn lên trời, chí ít mấy vạn năm là không thể nào. Nàng trước đó nghĩ mình cao nhất phát triển cũng chỉ là đại đế đỉnh phong. Nhưng bây giờ, cơ hội bày ở trước mặt. Nàng hoàn toàn khả năng trong thời gian ngắn biến đổi. Chín gốc hỗn độn thụ, nàng nào chỉ là biến đổi, thậm chí còn có thể biến đổi cực hạn. Đừng nói điểm ấy nhìn không phải điều kiện, dù cuối cùng để nàng trực tiếp vẫn diệt, nàng đều sẽ không tiếc. Dạ An Nhiên vui vẻ đồng ý, Thương Lan lại lặng lẽ tiến hành một phen thôi diễn. Không phải thôi diễn điều khác, là thôi diễn cái gọi chỉ đạo là tốt hay xấu, có thể ảnh hưởng đến Khương Nghị hay không. Rất nhanh, vạn đạo pháp tắc cuối cùng thôi diễn ra hình ảnh mênh mông, bởi vì dính đến vũ trụ thụ, nàng thật sự thấy không rõ lắm. Nhưng ở sâu trong vô tận hình ảnh, thấy được bóng dáng cùng loại với Khương Nghị. Khương Nghị giống như cổ đế vũ trụ, tay nâng đại thụ, vai khiêng chu tước, ngang nhiên bước lên chiến trường thần bí. Gốc cây kia không thể nghi ngờ chính là Dạ An Nhiên. Nói cách khác, Dạ An Nhiên bồi bạn Khương Nghị, đi đến chiến trường. Sau khi nghe Dạ An Nhiên trả lời khẳng định chắc chắn, chín gốc hỗn độn thụ cứng cáp mà cổ lão lần lượt bay lên không, đi vào bên trong tinh cầu, bắt đầu dung hợp cùng Dạ An Nhiên đã biến thành hỗn độn thụ. Chín gốc hỗn độn thụ đều đã hoàn toàn chín mùi, mà bắt đầu tích xúc năng lượng, chuẩn bị diễn biến thành tinh cầu, cho nên thời gian tồn tại đã rất lâu, mà năng lượng cực kỳ mênh mông, bên trong chiếm cứ ánh sáng hồng mông. Bọn chúng dung hợp, không chỉ có thể thúc đẩy Dạ An Nhiên biến đổi cực hạn, đã dẫn phát tinh cầu tấn mãnh bành trướng, thậm chí có thể tầm bổ cùng hoàn thiện vạn đạo pháp tắc Thương Lan. Cả viên tinh cầu thăng hoa toàn diện, cảnh tượng bên trong tựa như một lần nữa khai thiên tích địa, địa tầng đang không ngừng động lại, vững chắc, cũng đang kéo dài sinh trưởng, núi lớn hở ra, dãy núi như rồng, rừng rậm tươi tốt lên với tốc độ mắt trần có thể thấy được, đại thụ che trời, linh thảo nở rộ, trong thế giới mênh mông càng có sa mạc sinh huy. Gió gào thét nổi lên, cũng có dòng sông lao nhanh, hồ nước chiếm cứ. Cho dù thành hình đại dương mênh mông đều theo địa tầng kịch liệt biến thiên, bị thô lỗ bổ sung, biến thành dãy núi cùng sông ngòi hoàn toàn mới. Diễn biến kịch liệt cơ hồ muốn tinh cầu Dạ An Nhiên sụp đổ, nhưng vũ trụ thụ thao túng toàn bộ hành trình, tự mình tiến hành chỉ dẫn cùng chữa trị, không chỉ có bảo vệ tinh cầu an toàn, càng điều trị lấy một ít tai họa ngầm sinh ra, trong quá trình nàng sơ kỳ phát triển cùng diễn biến. Cùng lúc đó, vũ trụ thụ điều động thái dương thụ cùng thái âm thụ, trong tinh vực ngưng uy lực kết âm dương rót vào thế giới Dạ An Nhiên. Một cỗ tầm bổ phù tang thần thụ, một cỗ tầm bổ địa ngục âm mộc, tượng trưng cho thế giới âm dương nhị đạo, thái dương thụ cùng thái âm thụ bắt đầu biến đổi. Dạ An Nhiên cùng Thương Lan, hưởng thụ lấy tinh cầu kịch biến đồng thời tháo rời ra không gian địa ngục, đưa ra tinh vực truyền thuyết, thuận tiện mang đến tin tức cho Khương Nghị. An Nhiên tìm được càng nhiều hỗn độn thụ, có hy vọng trong ngắn hạn tiến đến thiên đế cảnh. Vũ trụ thụ không có kháng cự An Nhiên đòi lấy. Dạ An Nhiên làm một ít thay đổi khi đưa ra tin tức, để tránh Khương Nghị lo lắng. Sau khi Khương Nghị nhận được tin tức, hoảng hốt thật lâu. Càng nhiều hỗn độn thụ.